Nhân tiên này quá nghiêm túc. Chương 48, đoàn tu sĩ nhân vực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt hạnh, Ngô Vọng đem túi tiền vừa đổi kia ném cho tiểu nhị dâng trà. Nói hắn mang chút đồ ăn lên. Rất nhanh tiểu nhị kia liền bưng tới bàn đồ ăn đầy thịt. Cùng với mấy bình rượu ngon. Ngô Vọng uống một mình. Thản nhiên tự đắc, ánh mắt tiếp tục đảo qua hai mắt những nữ tính lui tới. Kỳ thật hắn đã nghĩ thông suốt. Đầu tiên, cái mộng cảnh kia hiện tại khó phân thật giả. Nếu xác thực, vậy mình lúc này cũng không làm được cái gì. Chỉ có thể chờ đợi đối phương tìm tới cửa. Trước đó, chính mình có thể làm chính là trở nên mạnh hơn. Dùng cái này để ứng đối các loại tình hình có thể xuất hiện. Hiện tại hắn không có nửa điểm hảo cảm đối với thân ảnh trong mộng cảnh. Dùng loại phương thức này vây khốn hắn. Để hắn không thể tiếp xúc cùng khác phái. Có hợp lý hay không? Có bình thường hay không? Loại cường quyền này, tuyệt không phải giá trị nhan sắc cao liền có thể xóa sạch. Ngô Vọng hắn tuyệt sẽ không bởi vì đối phương đẹp như tiên nữ mà. Hà, mắt hạnh, trong nháy mắt tinh thần Ngô Vọng vô cùng phấn chấn. Nhìn chăm chú nhìn về phố dài phía bên ngoài tửu lâu. Vừa vặn thấy được một đôi mắt hạnh hướng lên nhìn ra xa. Giống, rất giống, nhưng cẩn thận phân biệt lại không phải. Lúc này nhìn thấy đôi mắt hạnh này quá mức thanh lãnh. Màu mắt lại hơi nhạt. Trước khi ánh mắt đối phương dò xét tới, Ngô Vọng lập tức thu hồi ánh mắt. Đại khái nhìn thấy, kia là cái nữ tử nhân vực thân mang váy trắng thuần khiết. Mang theo mũ rộng vành cùng mạng che mặt. Có tu vi trên người. Lại là tu vi không kém. Sau lưng cái nữ tử này còn có hơn 10 đạo thân ảnh. Nam nữ nửa nọ nửa kia. Đều là chút ít người dung mạo trẻ tuổi. Cẩm y rực rỡ. Chỉ có một vị lão đạo mặc đạo bào màu xanh lam. Đi ở cuối cùng trong nhóm bọn hắn. Ấn tượng đầu tiên mà đoàn người này cho hắn chính là. Đây là nhóm đệ tử tông môn tiên tông nhân vực nào đó đang làm lịch luyện. Nhưng rất nhanh Ngô Vọng liền phát hiện. Lấy tu vi lão đạo kia làm trung tâm. Khí tức đám tu sĩ này lại hoàn toàn khác biệt. Thực lực tối cường chính là nữ tu trẻ tuổi vừa mang mũ rộng vành. Lại mang cái khăn che mặt. Không lộ nửa điểm da thịt kia. Đương nhiên cũng có thể chỉ là mặt ngoài trẻ tuổi. Nếu nữ tu đúng là tự mình mạnh mẽ chút. Thọ nguyên sắp hết đều có thể mặt như hoa đào. Nhìn như 18. Không tồn tại bất luận cái nếp nhăn khóe mắt gì. Cụ thể liền tham khảo thư ký. Tiểu A-di của thiếu chủ kia. Đoàn người này đi lên tửu lâu. Cũng là muốn chỗ trang nhã gần cửa sổ. Xuất ra mấy miếng ngọc chất tiền yêu cầu một ít nước trà. Nhưng lại chưa muốn ăn gì. Nếu như kết quả Ngô Vọng cảm ứng ra không sai. Trong đám tu sĩ trẻ tuổi này. Hai người tu vi thấp nhất đều đã bước vào kim đan cảnh. Chính là khí tức quanh người còn không quá vững chắc. Nhân vực có nhiều kim đan trẻ tuổi như vậy sao? Ngô Vọng cũng không quản bọn họ nhiều. Ở một bên ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu. Tiếp tục nhìn người tới người đi trên đường phố. Lúc đầu, hắn không có bất kỳ cái hứng thú gì đối với đoàn người này. Thẳng đến khi hắn nghe được một cái tên hình như đã từng nghe qua. Tả động tiền bối làm gì phải vội vã như thế? Chúng ta một đường đồng hành đến tận đây. Từ Vân Chu làm bạn mấy tháng. Sau đó cũng đều muốn đi cùng một chỗ. Sao không tiếp tục đồng hành? Cũng có thể tương hỗ chiếu cố lẫn nhau. Tả động, cái tên này vì sao nghe quen tai như thế? Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía lão đạo kia. Đã thấy lão đạo này khuôn mặt gầy gò. Song mi trắng bạch, khí tức ôn hòa kéo dài. Lúc nói chuyện một mực mang ý cười. Lại thỉnh thoảng sẽ chắp tay. Không chỉ không có vẻ kiêu ngạo của tiền bối. Ngược lại còn rất cung kính đối với mấy cái tu sĩ trẻ tuổi này. Lão đạo nói. Đáy lòng bần đạo quả thực là mong nhớ tiểu đồ. Tả động tiền bối. Một cái nữ tu tướng mạo xinh đẹp. Thân mang váy dài nghiêm mặt nói. Lệnh đồ là tu sĩ nhân vực ta. Bị nhốt tại thị tộc Bắc Dã. Đây cũng là sự tình chúng ta cần xuất lực. Không dám làm phiền chư vị. Không dám làm phiền chư vị. Lão đạo liên tục khoát tay. Ôn thanh nói. có thể cùng ngồi Vân Chu với các vị cùng nhau đến Bắc Dã đây. Đã là phúc phận của Bần Đạo rồi. Các vị tiểu hữu là phụng mệnh mà đến. Sự tình mua bán liền dễ dàng nói cùng nhân tộc thị tộc Bắc Dã. Bần Đạo là đi cứu đồ nhi trở về. Nói không chừng muốn trở mặt cùng bọn họ. Bồng, một tên nam tu thân mang hoa phục dùng sức vỗ vỗ mặt bàn. Mắng, cái Bắc Dã này quả nhiên thô bạo hung ác. Đệ tử Tả Động tiền bối không biết phải tiếp nhận tra tấn cỡ nào. Không sai, nếu thật là cái thiếu chủ hùng bão tộc kia thật sự là vũ nhục lệnh đồ. Chúng ta nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Phốc, chúng tu sĩ chính nghĩa dâng trào căm phẫn. Chợt nghe âm thanh lạ bên cạnh. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một vị tráng hán bưng bát rượu lau miệng. Khụ, khụ khục, Ngô Vọng ho khan hai tiếng. Hơn 10 tên tu sĩ này mới thu hồi ánh mắt. Tiếp tục bàn bạc nên giáo huấn cái thiếu chủ nào đó như thế nào. Giờ phút này, đáy lòng thiếu chủ nào đó biểu lộ đặc sắc dị thường. Cái Tả Động đạo nhân này không phải chính là gia sư Tả Động chân nhân trong miệng bà vú nhà mình sao? Cái này quá mức a, từng cái nói lung tung gì đây? Cái gì mà sắc dục sông tâm? Làm sao lại hèn hạ vô sỉ gì chứ? Điều tra qua chưa? Lấy chứng nhận qua chưa? Dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Quả nhiên, liên tưởng phong phú cùng tự cho là chính nghĩa. Không chỉ là tồn tại ở trên Internet Lam Tinh, cách chương.